Chàng rể siêu cấp, chương 1356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CNN 356 quay về chỉ cũ chương 1356, quay về trốn cũ thấy Tỏ Nghịnh Hạ khó xử. Tỏ Quốc Diệu cũng không nhẫn tâm ép có quá đáng nên không nói gì nữa. Tù sao thì tối nay Hàn Tam Thiên sẽ đến nhà ăn cơm, tới y ốc đó nhân cơ hội dò xét cũng không muộn. Sau khi về tới nhà, Tỏ Nghịnh Hạ về phòng làm bài tập, còn Tô Quốc Diệu thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thường vào thời gian này, Tường Lam còn đang ở bên ngoài chơi mạt chược. Hơn nữa, đã gả cho Tô Quốc Diệu nhiều năm vậy rồi. Tường Lam vẫn chưa từng xuống bếp. Đối với Tô Quốc Diệu, Tường Lam chỉ có oán giận. Bởi bà ta là vì nhà họ Tô có chút tiền nên mới gả cho Tô Quốc Diệu. Có ai ngờ Tô Quốc Diệu ở nhà họ Tô y ải vô dụng như thế. Điều này cũng trực tiếp khiến cho giấc mộng dẹp của Tường Lam tan vỡ. Đương nhiên, Tường Lam vẫn còn ôm một tia hy vọng với Tô Quốc Diệu. Dù sao thì việc kinh doanh vật liệu xây dựng của nhà họ Tô phát triển cũng không tồi. Sau này, đến khi người già trong nhà đã chết hết, vô dụng hơn nữa thì cũng có thể có được mấy phần gia sản. Vì nguyên nhân này, Tường Lam mới chưa đi đến bước ly hôn với Tỏ Quốc Diệu. Hơn nữa, để giữ gìn quan hệ của hai người, Tô Quốc Diệu cũng dốc lòng quan tâm đến tâm trạng của Tường Lam. Chưa bao giờ tức giận với bà ta thuộc. 0755G2093 bản quyền 1517 AIENG chương 1356, quay về trốn cũ dạng người đánh không đánh trả, mắng không cài lại. Điều này cũng khiến Tường Lam thật sự không tìm được cái cớ để ly hôn. Gần 7 giờ tối, Tường Lam mới về đến nhà. Hơn nữa, sau khi về nhà thì Tường Lam không còn tươi cười rào rạt như lúc ngồi bên bàn mạt chược nữa, mà là mang gương mặt lạnh lẽo như ai nợ tiền bà ta vậy. Làm gì đấy, anh trúng xổ số à, nếu nhiều đồ ăn thế kia không sợ lãng phí sao? Anh có biết phí sinh hoạt một tháng của nhà chúng ta là bao nhiêu không? Nhìn đồ ăn trên bàn, Tường Lam liền bắt đầu giận dữ với Tô Quốc Diệu. Tuy bà ta chưa từng xuống bếp giúp việc gì, nhưng hành vi tiêu tiền kiểu này thì bà ta tuyệt đối không cho phép. Tường Lam là một người vô cùng kỳ lạ, cam lòng thà thua hết tiền trên bàn mạt chược cũng không muốn ở nhà có bữa cơm ngon lành hơn. Thêm vào đó, ở bên ngoài thì dốc hết sức để bản thân mình trở nên xinh đẹp rực rỡ. Mua quần áo điềm trang cho bản thân, chưa bao giờ suy nghĩ xem trong nhà có bao nhiêu tiền. Thậm chí, đôi khi còn ép Tô Quốc Diệu phải xòe tay xin ông cụ ở nhà. Tối nay trong nhà có khách nên mới làm thêm vài món. Tô Quốc Diệu giải thích, chương 1356, quay về trốn cố. Tường Lam cười lạnh lùng, nói. Có tiền đồ rồi hay, mời người về nhà ăn cơm mà lại không xin phép tôi. Tô Quốc Diệu, gan anh cũng lớn lắm đây. Làm chủ một gia đình, thậm chí là người làm ra tiền, địa vị của Tô Quốc Diệu lại bị Tường Lam nghiền nát dưới chân. Không hề có chút tôn nghiêm đàn ông nào hết, nhưng Tô Quốc Diệu không tức giận mà chi. Cười giải thích nói, bà xã, vị khách hôm nay vô cùng quan trọng đối với anh. Cho nên anh mới chưa kịp xin ý kiến của em trước. Sao, lê nào mới người ta ăn một bữa cơm là có thể cho anh mấy triệu à, Tường Lam khinh thường nói. Đối với bà ta tiến mới là quan trọng nhất, tất cả những chuyện khác đều miễn bàn. Tô Quốc Diệu lắc lắc đầu, sau đó giải thích chuyện ở phòng họp hôm nay ra cho Tường Lam nghe. Tường Lam nghe xong lại càng tức giận thêm, về chuyện liên quan đến Phong Thiên, bà ta cũng từng tâm với mấy người bạn trên bàn mạt chược rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty Phong Thiên này là do Mạc Dương đích thân ra mặt mua một tòa nhà văn phòng cho họ, đủ để thấy năng lực của Phong Thiên đáng kinh ngạc cỡ nào. Vậy mà Tô Quốc Diệu lại vơ trách nhiệm này vào chung 1356, quay về trốn cũ mình. Đây không phải là cho những người họ hàng khác cơ hội chê cười ông sao? Tô Quốc Diệu, có phải anh điên rồi không? Anh có biết vì sao cả nhà họ Tô chỉ có mình tên ngốc như anh làm như vậy không? Tường Lam tức giận đến nỗi hai tay chống nanh, lớn tiếng nói với Tô Quốc Diệu. Anh biết, bọn họ đều không dám, cảm thấy việc này không thế nào làm được. Tô Quốc Diệu đáp, anh còn lý lẽ hùng hồn với tôi à, nếu người khác đã không làm được thì anh đưa vào đâu mà có thể làm được. Từ lúc nào anh tự tin đến mù quáng như vậy hả? Hay là nào anh có vấn đề rồi? Tường Lam mắng, Tô Quốc Diệu vốn nghĩ Tường Lam sẽ khích lệ mình, không ngôi bà ta lại phản ứng như vậy. Đã không cổ vũ lấy nửa phần, ngược lại còn dậu đổ bỉm leo cho rằng ông không làm nổi. Con run xéo mãi cũng quần. Tô Quốc Diệu nhẫn nhịn hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc không thể nào nên giận được nữa. Tường Lam, tôi không hề trông mong cô sẽ giúp đỡ được tôi trong chuyện này. Nhưng cô cũng không thể coi thường tôi giống như bọn họ được chứ. Cô là vợ tôi thất bại thì sẽ chẳng có bất cứ lợi ích gì cho có cả. Có muốn có cuộc sống tốt thì phải đưa vào tôi mới chung 1356, quay về trốn cũ được. Tô Quốc Diệu nghiến răng nghiến lợi phản bác, đối mặt sự bộc phát đột ngột của Tô Quốc Diệu Tưởng Lam có hơi ngây ngần. Vì Tô Quốc Diệu rất hiếm khi thay đổi sắc mặt với bà ta. Nhưng lần này, hình như Tô Quốc Diệu tức giận thật rồi. Dương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Tường Am sẽ sợ Tô Quốc Diệu. Địa vị gia đình của bà ta tuyệt đối không cho phép Tô Quốc Diệu khiêu khích. Anh hung dữ cái gì hả? Bà đây có khi nào cần anh nuôi chưa? Anh kiếm được bao nhiêu tiền về nhà? Một tháng vài ngàn tệ thật sự đủ sống sao? Nếu không phải bà dày thắng được tiền đem về, ngay cả cơm anh cũng không án nổi đâu. Tưởng Lam về giữ ợn nói. Sáu Quốc Diệu tức giận đến há miệng thở dốc. Tuy tiền ông kiếm được đúng là không nhiều lắm, nhưng cái nhà này cũng vẫn phải dựa vào tiền luôn của ông để duy trì. Tưởng Lam ra ngoài đánh bài nếu không có yên của ông thì ngay cả tư cách ngồi vào bàn mặt chọc bà ta cũng không có. Lúc này, Tô Minh Hạ từ trong phòng đi ra. Dối mặt với việc hai người cãi cọ cô đã tập mãi thành quen rồi. Đây là tình trạng thường thấy ở các gia đình nghèo khổ. Chương 1356, quay về chốn cũ. Hai người muốn cài thì mau tranh thủ thời gian đi. Nếu không, Hàn Tam Thiên sắp tới rồi. Tô Ngén Hạ nói, lời này khiến Tô Quốc Diệu lập tức bình tĩnh lại. Ông cũng không muốn tuyên truyền việc xấu trong nhà ra ngoài để một người ngoài như Hàn Tam Thiên biết được. Lần này là cơ hội của tôi, có thể khiến tôi triệt để vươn minh yên ở nhà họ Tô. Cô đừng có phá rối. Tô Quốc Diệu nói với Tướng Lam, ông không hề thỏa hiệp càng không nhận sai. Đây là điều Tướng Lam không ngờ tới, do đó cũng khiến thái độ của bà ta đối với chuyện này trở nên nghiêm túc hơn. Lê nào Tô Quốc Diệu thật sự có cách thay đổi địa vị của mình sao? Nếu ông làm được thật thì cuộc sống tốt đẹp sau này đã tới rồi. Chỉ có tiền mới có thể khiến Tưởng Lam nhẫn nhịn cho sóng yên biển lặng, bởi thế. Bà ta không so do với Tô Quốc Diệu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nếu Tô Quốc Diệu thất bại, bà ta sẽ có thái độ gì với ông là điều hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chương 1356, quay về chốn cũ đó. Không lâu sau tiếng gõ cửa liên vang lên. Tô Ngịnh Hạ lao ra đầu tiên, mở cửa cho Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không phải đi tay không, có cầm theo không ít quà tặng. Tuy gì à, chị không cao, nhưng cũng xem như một phần tâm ý. Tưởng Lam vẫn luôn chờ mong Hàn Tam Thiên đến, nhưng khi bà ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì rõ ràng đã lộ ra sự thất vọng cực lớn. Thậm chí bà ta cảm thấy Tô Quốc Diệu đang đùa với mình. Ông có thể hợp tác với Phong Thiên hay không, sao có thể là một chuyện mà một đứa nhóc giải quyết được. Nhưng Tưởng Lam không trực tiếp bùng nổ mà chỉ tỏ chút thái độ với Tô Quốc Diệu. Tam Thiên, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mau ăn cơm đi, đã chuẩn bị xong hết rồi đó. Tô Quốc Diệu nhiệt tình gọi, quay về chốn cũ, Hàn Tam Thiên cảm khái trong lòng. Nhớ khi xưa lần đầu đến căn nhà này, cả gia đình, bao gồm Tô Ngịnh Hạ đều không hề có tha ý độ tốt đẹp gì với anh. Cách chương.